Đỉnh cấp thần hào, chương 903, 903, chương 902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó Triệu Phúc đi vào phòng điều hành nhà ma cậu chủ Triệu. Mấy nhân viên trong phòng điều hành sau khi nhìn thấy Triệu Phúc liền vội vàng đứng lên chào. Triệu Phúc là con trai của cổ đông lớn thứ ba của công viên giải trí Kim Hoa, thường xuyên đến công viên để dạo chơi, nhân viên công tác ở công viên này đều biết anh ta. Cho tôi một trang phục giả quỷ, tôi muốn đến nhà ma giả quỷ. Triệu Phúc nói, cậu Triệu, công việc giả quỷ, sao có thể để cậu đi được ạ? Một nhân viên công tác nói. Anh là ai mà nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Phải lấy loại trang phục và đạo cụ kinh khủng nhất. Triệu Phúc không nhịn được nói. Ý nghĩ của Triệu Phúc rất đơn giản, đi vào nhà ma giả quỷ hù dọa Lâm Vân, để Lâm Vân ở trong nhà ma xấu mặt trước mắt Chu Ân. Một bên khác, sau 7-8 phút xếp hàng, Lâm Vân, Chu Ân, và hai người bạn kia của Triệu Phúc thuận lợi tiến vào nhà ma, tia sáng trong nháy mắt tối xuống. Trong phòng truyền ra những âm thanh vô cùng kinh khủng. Chu Ân, cô đã tới nhà ma chưa? Lâm Vân mở miệng hỏi. Không có, ta có chút sợ. Chu Ân nu ớt nói. Không có chuyện gì đâu, tôi ở bên cạnh cô đây. Lâm Vân vừa cười vừa nói. À, đúng vào lúc này. Bên cạnh có một pho tượng quỷ đói đột nhiên hét thảm một tiếng. À, Chu Ân bị dọa đến vội vàng ôm lấy Lâm Vân. Lâm Vân chỉ cảm thấy một mùi hương thơm của người đẹp mềm mại như ngọc. Chu Ân bình tĩnh một chút cũng kịp phản ứng lại, mặt của cô. Xoát, một chút liền trở nên đỏ bừng. Cô ấy chưa từng chủ động mạnh dạng ôm một người con trai. May mắn bên trong nhà ma ánh đèn mờ tối mới không để Lâm Vân thấy bộ dạng cô ấy mặt đỏ tới mang tai. Chu Ân. Đi theo tôi, đừng sợ. Lâm Vân trực tiếp kéo cánh tay trắng nõn như ngọc của Chu Ân. Tay Chu Ân được Lâm Vân giữ chặt, cả người cô ấy run lên như chạm phải điện. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng không có hất tay của người đàn ông này ra, mà là tùy ý để nam nhân này kéo đi. Một đường tiến lên, bên trong nhà ma xác thực rất âm trầm, kinh khủng nhưng Chu Ân lại không giống trước đó bị dọa đến mức kêu ra tiếng. Chu Ân. Không nghĩ tới cô bình thường là người phụ nữ kiên cường nhưng kết quả ở trong cuộc sống cũng là một cô gái yếu đuối, cũng cần người đàn ông bảo vệ. Lâm Vân cười nói, mặt Chu Ân hơi đỏ lên, cũng không có nói cái gì. Gừ gừ, đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một bóng đen, kèm theo tiếng kêu quái dị. Nhìn vào ánh sáng lờ mờ, đó là một con quỷ đói ăn mặc vô cùng kinh dị với những chiếc răng nanh, đôi mắt còn sáng xanh. Chu Ân bị dọa đến kêu to, nắm chặt lấy tay Lâm Vân. Cách chương.